Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, công viên, thượng, tan học thời điểm, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y tìm Hàn Hùng. Hàn Hùng, gần nhất thế nào? Hạ Tiểu Trì hỏi. Hàn Hùng mặt ủ mày trao, gần nhất cũng không biết làm sao làm, luôn có chút không có tinh thần, có thể là ngủ không ngon đi. Hạ Tiểu Trì biết hắn là bị cái kia thanh quỷ phụ thể vẹt mơ co cho hút tinh khí, cũng không có có ý tốt nói toạc. Nói thẳng, ngươi không phải muốn đem anh Vũ đưa cho y y sao? Chúng ta muốn, cái gì? Y y ngươi muốn chim chóc. Hàn Hùng mừng rỡ, Lạc Y Y lạnh nhạt nói, anh Vũ liền anh Vũ, không muốn đề chim, đúng, đúng. Sau đó Hàn Hùng mặt một sụp đổ, bất quá ta khả năng không có cách nào đưa ngươi. Hả, có ý tứ gì? Lạc Y Y mắt to chừng một cái. Hàn Hùng vội nói, đừng hiểu lầm, không phải ta không nỡ cho ngươi, thật sự là cha ta gần nhất cũng không biết làm sao vậy, lại yêu thích bên trên con vẹt kia, hiện tại mỗi ngày đều mang đến công viên lưu vòng, bảo bối cực kỳ. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đối nhìn một chút, trong lòng hiểu rõ, biết hơn phân nửa là quỷ anh Vũ âm thầm thi pháp, ảnh hưởng tới Hàn Hùng ba hắn tâm trí, đến mức khiến cho hắn mang chính mình ra ngoài, đoán chừng là suy nghĩ nhiều hút mấy người tinh khí, không thể để cho này anh Vũ tiếp tục như thế. Hạ Tiểu Trì hỏi, cha ngươi bây giờ còn tại công viên sao? Tại, mỗi ngày 8 giờ, bền lòng vững dạ, gặp lại, Lạc Y quay đầu rời đi. Huy, ngươi đi đâu vậy? Tìm cha ngươi. Đừng a, cha ta đều hơn 60. Hàn Hùng khẩn trương, Hàn Đại Danh năm nay 66, năm ngoái vừa về hưu. Hàn Hùng là hắn con trai thứ ba, 50 có con, người nói già mới có con xem như bảo. Thế nhưng Hàn Đại Danh mỗi lần thấy Hàn Hùng đều có một loại mong muốn đá chết hắn xúc động. Thật sự là đứa con trai này quá giống hắn. Đúng vậy, là tượng hắn, không phải không giống hắn, nhưng tượng đều là khuyết điểm. Tỉ như ngốc nghếch, xúc động, háo sắc, tự cho là đúng. Hàn Đại Danh lúc tuổi còn trẻ cảm thấy trời đất bao la chính mình lớn nhất. Sau này già rồi mới phát hiện, nguyên lai loại người này như thế chán ghét. Người sống một thế, cuối cùng phát hiện nhất căm hận người nguyên lai là chính mình. Lão đầu tại công viên mỗi ngày liền là ba chuyện: đánh quyền, đánh cờ, nhảy quảng trường múa. Hiện tại là tan học thời gian, sắc trời chưa tối, những cái kia mê người các lão thái thái còn chưa tới, cho nên lão đầu còn đang đánh cờ. Làm Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lúc chạy đến, Hàn Đại Danh đang cùng đối diện lão hói đầu hán giết đến khó phân thắng bại. Bên cạnh còn đặt một bình rượu, hai lượng củ lạc, lão hói đầu hán ở vào hạ phong, xe ngựa mất hết, quốc thổ luân hãm, còn sót lại một pháo còn đang khổ cực chống đỡ. Làm sao pháo lợi công bất lợi thủ, mắt thấy muốn nói dối cờ. Hàn Đại Danh vui tươi hớn hở nói, lão Trần, không xong rồi a, đầu hàng đi. Lão hói đầu hán cắt tỉa đỉnh đầu còn sót lại mấy cây lông trắng. Ta nhìn lại một chút. Hàn Đại Danh chờ không kiên nhẫn, phiền nhất các ngươi này chút đánh cờ dài kiểm tra, động một chút lại cân nhắc nửa ngày. Nghĩ gì thế? Lại nghĩ cũng vịn không trở lại. Lão hói đầu hán ung dung quá thay. Tiểu Hàn a, người vẫn là cái này hấp tấp sức lực, đều tuổi đã cao, còn tranh về điểm thời gian này làm gì? Nói xong đi bắt củ lạc. Hàn Đại Danh đánh rụng tay của hắn, không ra cờ không cho phép ăn. Lão hán hậm hực rút tay về, xem đem ngươi hẹp hòi. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đúng vào lúc này tới. Hạ Tiểu Trì cùng Hàn Đại Danh gặp qua, đó là Hạ Tiểu Trì đi Hàn Hùng nhà chơi thời điểm, chỉ đi qua một lần, từ nay về sau không dám lại đăng môn. thời khắc này nhìn thấy Hàn Đại Danh, cúi đầu, đại gia tốt, đối Hàn Đại Danh xưng hô có chút phiền phức, gọi bá phụ, lộ ra không tôn trọng, gọi gia gia, bối phận kém lắm, cuối cùng vẫn là lựa chọn gọi đại gia. Hàn Đại Danh liếc mắt quét qua, thấy Hạ Tiểu Trì, theo trong lỗ mũi chút giận, Hạ Tiểu Trì, là tiểu tử ngươi, xéo đi. Không nói hai lời trực tiếp khiến cho hắn lăn. Lão hói đầu hắn nắm lấy thời cơ giáo huấn lão Hàn. Ngươi đừng khi dễ tiểu hài tử. Ta khi dễ hắn. Hàn Đại Danh giận đến râu ria đều thổi lên. Ngươi hỏi một chút hắn. Tại ta nhà đã làm gì? Lạc Y Y cùng lão hói đầu hắn cùng một chỗ xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì hậm hực. Lần kia đi nhà hắn chơi. Hàn Hùng nắm lão gia tử công pháp cầm đến cho ta xem. Hàn Đại Danh trước kia thành tích không sai. Sau này được cơ hội. Bị phàm quốc lao động điều động. Đi tiên môn vô cực môn lăn lộn 3 năm. Sau khi trở về cũng xem như cái hải quy. Sau du học về. Bất quá hắn tại tiên môn địa vị cực thấp. Cũng chính là tên tạp dịch thân phận. Cũng may bởi vì phàm nhân lực lượng quật khởi nguyên nhân. Tựa như phàm quốc hữu tiên nhân một dạng, tiên môn cũng không thiếu phàm nhân, cho nên tạp dịch địa vị tuy thấp, nhưng cuối cùng cơ bản quyền lợi vẫn có thể bảo đảm. Làm 3 năm tạp dịch, Hàn Đại Danh cuối cùng cũng chỉ thu hoạch được một bản vô cực môn công pháp sách. Đáng tiếc lão gia tử không có tư chất, không có cách nào tu luyện, mà lại công pháp này cấp bậc tương đối cao, độ khó hơi lớn. Càng không thích hợp, mặc dù như thế, lão gia tử lại như nhặt được chí bảo, mang về từ nay trở đi ngày tu luyện, mong muốn nghịch thiên, đáng tiếc thiên không có nghịch thành, ngược lại nắm chính mình luyện được bản thân ngũ lao thất thương. Tuổi tác sớm già, cuối cùng hết hy vọng, bây giờ tuy là 66 tuổi, thoạt nhìn lại cùng 70-80 cũng không nhiều lắm khác biệt. Cho nên nói Hàn Hùng xuất sinh liền là cái kỳ tích. Nếu không phải hắn quả thực tượng lão gia tử, tất cả mọi người muốn hoài nghi là có người hay không đánh mẹ nhà hắn hắc thương. Mặc dù như thế, Hàn Đại Danh y nguyên nắm này tâm pháp làm bảo bối. Gặp người nhất định xưng, tiên môn nguyên điển, tiên sư tự viết, nguyên điển là nguyên điển, tiên sư tự viết cũng là không sai. Nhưng đó là bởi vì tiên môn không cần máy đánh chữ. Cái kia tiên sư thư pháp qua xấu gấp. Một tay chữ viết ngổn ngang lộn xộn cong vèo. Tiên thuật đều không thể cứu vãn. Cho nên ngoại trừ chính hắn làm bảo. Không ai coi ra gì. Hàn Hùng đem hắn cha, bí điển, lấy ra hiến vật quý. Hai cái xấu tiểu tử nhìn phía trên vẽ tiểu nhân không mặc quần áo. Liền bắt đầu ở phía trên một trận loạn tô lại, mạnh mẽ nắm tiên môn bí điển vẽ thành đông cung cầu. Hàn Đại Danh sau khi trở về chấn nộ, bắt lấy Hàn Hùng một trận cuồng đánh. Hạ Tiểu Trì lại là trực tiếp chuồn đi, từ đó lại không dám đến. Lão gia tử tuổi tác mặc dù lớn, tâm nhãn không lớn, cho tới bây giờ còn nhớ hận Hạ Tiểu Trì nắm sư môn của hắn bí điển đổi thành đông cung cầu. Cho nên nhìn thấy Hạ Tiểu Trì liền tức giận. Thời khắc này Hạ Tiểu Trì giải thích qua về sau, cười làm lành nói, lúc ấy trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Hàn Đại Danh liếc mắt, đây là 4 tháng số 05 ngày trước sự tình. Hạ Tiểu Trì, nói rõ ta hiện tại tuổi tác cũng nhẹ, vậy ngươi vẫn là muốn tiếp tục không hiểu chuyện đi. Hàn Đại Danh hừ, chỗ nào có thể đây. Hạ Tiểu Trì tiếp tục cười. Hàn Đại Danh nhìn hắn bộ dạng này có chút kỳ quái. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Tiểu Trì còn tại châm từ rót câu. Lạc Y đã không nhịn được nói. Ngươi cùng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nghe nói như thế Hạ Tiểu Trì liền biết muốn hỏng việc. Quả nhiên Lạc Y đã nói. Lão đầu, chúng ta tới cầm chim của ngươi. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,